Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3286, thần ô, Chu Tước Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hùng Quan Tinh, Đông Cực Cao Nguyên. Địa ngục giới một chúng thần linh rốt cuộc không vững vàng, lần lượt hiển hóa ra chân thân, từng cái thần sắc ngưng túc. Cái này sao có thể, sắt giới vương cùng quỷ tộc chư thần lại bị chấn áp. Trương Nhượng Trần bên người cường giả như mây, đặc biệt là quỷ thú quỷ loại kia, tu vi đạt tới hồn đình cảnh, tuyệt đối là có thể tiến vào, đại thần luận, tồn tại. Chúng ta chủ quan, nếu không không đến mức bị bại thảm như vậy. Diễm Dương Thiên Chủ, không tầm, Trấn Vân Đại Thần. Vân vân không có đi trước Thái Hư Đại Thần, trông thấy quỷ chủ, Phục Xuyên, Dương Sóc tất cả đều bị thương, rung động trong lòng không nhỏ. Đại bại dạng này, quá đà kích sĩ khí. Trấn Vân Đại Thần hỏi, Xích Huyền quỷ quân đâu? Vì sao không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Hừ, lão quỷ kia bị tóm về sau, lập tức hàng Trương Nhược Trần, đồ hèn nhát một cái. Nếu không phải hắn xuất thủ đánh lén, bản tọa cũng sẽ không thụ thương. Phục Xuyên trong giọng nói, mang theo nồng đậm hàn ý, quỷ chủ nói. Không tầm, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, Hứa Chân bị tu thần bắt. Không tầm bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, trận chiến này, nghe các ngươi miêu tả, Trương Nhược Trần không có sử dụng thần khí, là lấy bắt làm chủ. Hiển nhiên hắn là muốn bắt được tù binh, nắm giữ át chủ bài, cùng chúng ta đàm phán. Hứa Chân là có vài tiễn đạo cường giả, phía sau có hai vị thần tôn chỗ dựa. Trương Nhượng Trần dám động hắn, tử tộc cùng thiên nam nhất định đem bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên hóa thành huyết hải cát bụi. Rất nhiều thần linh đều là gật đầu, tán đồng không tầm phân tích. Dương trưởng lão sinh ra cảm ứng, một đôi sâu thẳm hai mắt nhìn về phía thiên ngoại. Hứa Chân tinh hồn thần tọa dập tắt, không tầm sắc mặt nổi loạn, dòm nhìn thâm không. Vô tận sát khí từ trên thân không tầm bạo phát đi ra, phát ra một đạo vang vọng tinh hà tiếng gào. Không chết không thôi, tử thần điện dốc hết tất cả, cũng muốn chém giết Trương Nhược Trần. Đưa tin cho bán tôn cùng hồng bào tư tế, hôm nay nhất định phải lấy máu tư nhuộm đỏ bách tộc vương thành, vì Hứa Chân báo thù, vì tử tộc tái tạo uy nghiêm. Diễm Dương Thiên Chủ âm thầm sinh vui, thần sắc cũng rất lạnh nhạt trầm xuống, nói. Ngay cả tử thần điện Thái Hư Đại Thần cũng dám giết, Trương Nhược Trần đây là công nhiên hướng địa ngục giới tuyên chiến. Hiện tại là Hứa Chân, kế tiếp chính là sát giới vương, lại xuống một cái, khả năng chính là chúng ta bên trong một vị nào đó. Trước đó, chúng ta thực sự là đánh giá thấp địch nhân, tiếp đó, nhất định phải trọng trấn cờ trống, điều khiển lực lượng cường đại nhất, nghiền nát hắc hải giới, chu sát Trương Nhược Trần. Diễm Dương tộc tuy là tân tiến mạt tộc, nhưng đối mặt bực này cường địch nhất định phải ra một phần lực. Mọi người nên cùng chung mối thù đi lên. Các đại thế lực thần linh, đều biết Diễm Dương Thiên Chủ là tại không tiếc dư lực tìm cảm giác tồn tại, muốn cùng thập đại tộc đặt song song. Lần này, địa ngục giới đích thật là bị thiệt lớn, bởi vậy cũng không có ai mở miệng châm chọc. Diễm Dương Thiên Chủ biết thời cơ đã đến, lần này, nếu có thể cầm xuống Trương Nhược Trần, không chỉ có thể đoạt được đại lượng bảo vật, còn có thể các đại thế lực trước mặt, vì Diễm Dương tộc dựng nên thực lực cường đại ấn tượng. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc ta có một cổ thần, đến tứ Dương Thiên Quân chân truyền, một mực ẩn thế tại Thủy Tổ Giới. Giờ phút này, vị kia cổ thần ngay tại Hùng Quan Tinh, như hắn xuất thủ, hồn đình cảnh quỷ thú quỷ loại thì như thế nào, lật tay liền có thể chấn áp. So với vị kia cổ thần, ở đây chư thần nghe được. Thủy Tổ Giới, ba chữ, đều cùng nhau động dung. Diễm Dương Văn Minh là cao quý tứ đại cổ văn minh một trong, nội tình tự nhiên là không thể coi thường, tại cực kỳ lâu đời quá khứ, từng sinh ra thủy tổ. Nhưng, từng sinh ra thủy tổ, không có nghĩa là lưu lại thủy tổ giới, cũng không có nghĩa là thủy tổ giới có thể truyền thừa đến đương thời. Dù sao tại trong dòng chảy lịch sử, từng cái đại thế giới, đại tộc, văn minh, đều tao ngộ qua hủy diệt tính tai nạn, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ còn xuất hiện cùng loại lượng kiếp quy mô lớn diệt tuyệt sự kiện. Diễm Dương Thiên Chủ chính miệng nói ra lời này, tự nhiên hết sức kinh người. Rất nhiều vốn là không nhìn chúng Diễm Dương tộc thần linh, cũng đều thu hồi lòng khinh thị. Nếu thật là một tòa thủy tổ giới, mà không phải bán tổ hoặc là bất diệt vô lượng lưu lại thần cảnh thế giới, chính là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Thần ô tiền bối, có thể nguyện vì địa ngục giới xuất thủ. Diễm Dương Thiên Chủ cất giọng hỏi. Hùng Quan Tinh trên không, một cái vòng xoáy hỏa diễm màu vàng hiện ra, thần uy cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy được một đôi cánh chim triển khai. Thanh âm già nua, từ ngọn lửa màu vàng trong vòng xoáy truyền ra. Nho nhỏ thằng nhãi danh cũng dám đối địch với địa ngục giới, bản tọa cái này liền đi chém hắn. Thật mạnh lực áp bách, Diễm Dương tộc này nội tình quả nhiên không tầm thường. Quỷ chủ thầm nghĩ, khác tu vi không bằng quỷ chủ thần linh trong lòng càng kinh, vị này tên là... thần ô, tồn tại, tu vi sợ là đều nhanh tiếp cận vô lượng, khẳng định là tâm đình cảnh giới. Dương Sóc nói, ta theo thần ô tiền bối cùng một chỗ, thời khắc mấu chốt, có thể ngăn cản Trương Nhược Trần bọn người đào tẩu. Chậm đã, Ngọc Mãng Quân đi ra, trên thân phát ra huyết quang, đem thiên địa nhuộm đỏ, nói. Đã sớm nghe nói Trương Nhược Trần đào mệnh thủ đoạn không tầm thường, bổn quân cũng cùng đi chứ. Không Tầm hướng Dương trưởng lão nhìn thoáng qua, Dương trưởng lão nhẹ gật đầu. Không Tầm nói, Trương Nhược Trần chiếm cứ Hắc Hải giới, giết ta tử tộc Thái Hư Đại Thần, đã là tộc ta tử địch. Bán tôn cùng Hồng Bào Đại Tư Tế mặc dù chưa đến, nhưng tộc ta có thần vương chiến trận một tòa. Không Tầm cùng Dương trưởng lão dẫn đầu trên Hùng Quan Tinh tất cả tử tộc thần linh, cùng nhau bay lên đứng lên, xông lên mây xanh, cùng thần ô cùng Ngọc Mãng Quân hướng thâm không bay đi. Trận thế như vậy, coi là thật kinh người. Lần này, trừ bố trí thần vương chiến trận tử tộc thần linh, thái hư cảnh phía dưới thần linh không người dám theo sau. Phong Đô Quỷ Thành ngũ đại cao thủ một trong Chu Tước Hỏa Vũ, cùng mấy vị quỷ tộc đại thần, xuất hiện ở ngoài Hùng Quan Tinh hư không. Bọn hắn là phụng hồn thất chi lệnh, chuyên môn từ tinh không phòng tuyến chạy tới, trợ sát giới vương đối phó Trương Nhược Trần. Chu Tước Hỏa Vũ thực lực, xếp tại Xích Xá La, Tiết Thường Tiến, Diêu Quang Thần phi phía trên, là gần với hồn thất cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kiếp trước là một con chu tước, bây giờ tu thành nhân loại cùng chu tước hai loại hình thái quỷ thể, giờ phút này, là nhân loại thân hình, mọc ra hỏa diễm tóc dài cùng cánh chim hỏa diễm, dung nhan không thua Diêu Quang Thần phi. Nàng nói, hay là đến chậm, đường đường thái hư cảnh đỉnh phong, lại bị người bắt sống, Phong Đô Quỷ Thành mặt đều vứt sạch. Được rồi, Phong Đô Quỷ Thành mặt, sớm đã bị Tiết Thường Tiến, Xích Xá La, Triệu Ngộ bọn hắn vứt sạch, đảo cũng không nhiều một cái sát giới vương. Chu Tước Hỏa Vũ sau lưng, đều là hình thú quỷ tộc đại thần, từng cái khí tức cường hoành. Trong đó một cái thân hình như heo quỷ tộc đại thần, nói. Căn cứ hồn thất đại nhân tin tức, Trương Nhược Trần đã là trưởng thành đến có thể cùng Thiên Nam lão tứ so chiêu tình trạng. Sắt giới vương ở đâu là đối thủ của hắn? Một vị khác chuột túi bộ dáng quỷ tộc đại thần, nói. Trương Nhượng Trần bất quá là át chủ bài thủ đoạn nhiều mà thôi, tinh hoàn thiên một trận chiến, bao quát cùng mục thác chiến thần, quỷ chủ bọn hắn đấu pháp thời điểm, mượn nhờ đều là ngoại lực, thực lực bản thân chưa hẳn thắng được qua thái hư sơ kỳ đại thần. Đây là sơ hở chí mạng. Mặc dù cao vạn trượng tháp như nền tảng bất ổn, nhẹ nhàng đẩy cũng liền đổ. Ha ha, tiếng cười to vang lên. Từng đôi thú mục hướng lạc đà quỷ tộc đại thần trên lưng lồng sắt kia nhìn lại. Trong lồng sắt ngồi một vị nam tử. Nam tử kia mọc ra một viên đầu cú mèo, trường bào cởi trần, ngực cùng phần bụng cơ bắp hình dáng tươi sáng. Hắn tiếp tục cười to. Đều ăn thiệt thòi lớn như thế, ngay cả Diễm Dương Thiên Chủ ngu xuẩn như vậy, cũng không dám khinh thường Trương Nhược Trần. Các ngươi thế mà còn nhẹ xem đối thủ, khó trách Phong Đô Quỷ Thành suýt nữa bị lượng tổ chức cùng Thiên Đình công phá, nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì các ngươi quá không coi ai ra gì. Chu Tước Hỏa Vũ đi đến lồng sắt phía dưới, đôi mắt đẹp nhìn lại, nói. Trương Nhượng Trần cho dù mạnh hơn, một tòa thần vương chiến trận cũng liền chấn áp. Nam tử cú mèo nói, thần vương chiến trận mạnh hơn, Trương Nhượng Trần vỗ mông vừa đi, ai tìm được hắn đâu. Vùng tinh không này rộng lớn như vậy, địa ngục giới quân đội trải rộng các đại thế giới cùng tinh cầu, đều là bia ngắm của hắn. Trận này giao phong, địa ngục giới thua không nghi ngờ. Ai là chân chính người thông minh? Vận mệnh thần điện A, không nhìn thấy vận mệnh thần điện án binh bất động. Các ngươi coi là, đây là bởi vì Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn quan hệ, vận mệnh thần điện mới không có đi đối phó hắn. Sai, 10 phần sai. Lấy ngươi cao kiến, là bởi vì cái gì? Chuột túi quỷ tộc đại thần hỏi. Nam tử cú mèo nói. Là bởi vì vận mệnh thần điện rất rõ ràng, bọn hắn không đối phó được Trương Nhược Trần. Tại trong vũ trụ trống trải này giao thủ, ai có thể đấu qua được thời không trường khống giả? Bản hoàng liền đem nói đặt xuống ở đây, nếu là không có thiên su châm dạng này có thể khóa chặt phương vị thần khí, chính là thần vương tới, cũng đấu không lại Trương Nhược Trần. Lại nói, các ngươi đều nói rồi, Trương Nhược Trần bây giờ là xưa đâu bằng nay, cho dù có thiên su châm loại thần khí này, nếu không có tinh thần lực cường tuyệt người chấp trường, muốn khóa chặt hắn, môn đều không có. Hắc hắc, các ngươi cùng hắn đối nghịch, Phong Đô Quỷ Thành sẽ có đại phiền toái. Chờ lấy nhìn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh trạng thái thú quỷ tộc đại thần, phát ra các loại tiếng cười, heo âm thanh, lạc đà âm thanh, chuột túi âm thanh. Thần ô là cường giả số một, thần hồn có thể bao trùm tinh vực, có thể nhìn rõ rất nhỏ, muốn tìm ra Trương Nhược Trần há lại việc khó. Lại thêm Ngọc Mãng Quân, thu thập Trương Nhược Trần cả đám người, đã là dư xài. Thần vương chiến trận đủ để phong kín Trương Nhược Trần đường đi. Thần vương đều đấu không lại. Ha ha, Trương Nhược Trần có thể trải qua cửa này sao? Hồn Thất đối với Trương Nhượng Trần đánh giá cực cao, Chu Tước Hỏa Vũ đương nhiên sẽ không khinh địch. Nhưng, đồng dạng đối với Thần Ô, Ngọc Mãng Quân, Thần Vương chiến trận tràn ngập lòng tin, bực này trận thế, dưới Vô Lượng có mấy người chống đỡ được. Đi thôi, theo sau, trước đem Sát Giới Vương bọn hắn cứu ra lại nói. Nàng hạ lệnh, Thần Ô, Ngọc Mãng Quân, Không Tầm, Dương Trưởng Lão đều là đem khí tức thu liễm, đến Hắc Hải giới trên không về sau, mới đột nhiên phóng xuất ra thần cảnh thế giới, đem tứ phương chấn thủ. Cùng lúc đó, trên trăm vị tử tộc thần linh, giống đầy trời tinh thần đồng dạng, phân bố Hắc Hải giới các phương, kết thành một tòa thần vương chiến trận. Chiến trận một thành, tương đương với khóa chặt thắng cục. Không Tầm cất giọng nói. Trương Nhượng Trần đi ra nhận lấy cái chết. Thần Ô cùng Ngọc Mãng Quân căn bản chờ không nổi, không có nói nhảm nhiều như vậy, thi triển thần thông, đánh xuyên qua hộ giới thần trận, giáng lâm đến bảy tòa thần điện chỗ tòa đại lục kia. Trương Nhượng Trần đứng tại trung tâm bảy tòa thần điện, cầm trong tay Hắc Thủy thần trượng, ngay tại thôi động trận pháp. Ngọc Mãng Quân thân thể như huyết ngọc đồng dạng, thần quang sáng tỏ, phất tay đánh ra một đạo thần ấn, lơ lửng đến giữa không trung. Trong thần ấn, bay ra mấy chục đầu thần liên, rơi trên người Trương Nhượng Trần. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Trương.